Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 980, về trò chơi. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Tấm da dê thở phì phò nâng lên mặt. Tức giận hai tay vây quanh trừng mắt Phương Nguyệt. Đồ đần Phương Nguyệt, không để ý tới ngươi. Vốn là tiêu hao không ít lực lượng nàng cũng có chút dã rời. Lúc này nằm ở trên giường, một cái nghiêng người, đưa lưng về phía Phương Nguyệt, còn đem chăn mền cho đắp lên. Ngủ, ngủ, Phương Nguyệt gãi gãi đầu. Ngủ là ngủ nha, giống rồi bao lớn âm thanh làm gì? Nói thật, thiên chi tỏa sự tình. Hắn hiện tại một điểm đầu mối đều không có. Thật muốn nói vạn pháp tiên nhân lưu lại mấy câu bên trong. Có cái gì để hắn có thể lý giải? Chỉ sợ cũng chỉ có U Tuyền. U Tuyền, trên tiếp U Tuyền kiều. Hạ dấu bỉ ngạn hoa. Hắn bỉ ngạn hoa càng là Hàn đại nhân lúc trước tâm tâm niệm niệm. Có thể đột phá linh căn hạn chế. Thành tựu tiên nhân duy nhất tưởng niệm. Chỉ bất quá, Phương Nguyệt cái này cùng nhau đi tới. Đi qua gần phân nửa Thanh Quốc. Đối với phương diện này tin tức là nửa điểm đều không có. Nếu không phải Hàn đại nhân như thế tin tưởng vững chắc. Hắn đều có chút hoài nghi U Tuyền thứ này có phải thật vậy hay không chỉ là tồn tại tại trong truyền thuyết mà thôi. Thở dài, Phương Nguyệt minh bạch bây giờ nghĩ những này cũng là trắng nghĩ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này là chính hắn kiến thức quá nhỏ bé. Nếu như một ngày kia, có thể đến U Tuyền, Cửu Uyên, Thiên Hải, Vạn Mây cái này truyền thuyết chi địa, nói không chừng có thể biết chút gì. Hiện tại, vẫn là trước thử về trò chơi đi. Nằm lại trên giường, Phương Nguyệt nhắm mắt lại. Hệ thống nhắc nhở, tài khoản dị thường, tạm thời không cách nào thượng tuyến. Xin chờ đợi một lát. Phương Nguyệt, trò chơi đồng hồ đeo tay, vẫn là biểu hiện màu đỏ. Phương Nguyệt lại thử mấy lần, thở dài, từ trên giường bò lên. Vào không được, rõ ràng lần trước thời gian quay lại, liền thanh trừ ghi chép. Lần này làm sao lại không được đâu? Chẳng lẽ cái này phá hệ thống còn có thể bản thân thăng cấp hay sao? Phương Nguyệt có chút buồn bực. Không biết là hệ thống vấn đề, vẫn là mình thao tác không được. Tấm da dê, không rảnh, ngoặc kép, giúp ta, thời gian quay lại, ta không lên được trò chơi à, tự nghĩ biện pháp. Hừ hừ, giấy giấy, ta giấy giấy, ta cực kỳ đáng yêu giấy giấy. Ta cực kỳ xinh đẹp giấy giấy. Chấm ngoặc kép. Hô hô. Tấm da dê lập tức bóc bị mà lên. Biểu hiện trên mặt cứ việc cực lực kìm nén. Nhưng vẫn là đắc ý đều nhanh không biên giới. Nhiều. Nhiều khen điểm. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê. Liền không có làm không được sự tình. Đi. Mắc câu rồi. Giúp ta. Thời gian quay lại. Đi. Chúng ta chỉ sợ còn muốn thanh một lần số liệu. Không được nha, Phương Nguyệt, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút. Ngươi là tiếp cận tử vong thời điểm, mới bị hệ thống đá ra trò chơi. Sau đó không đợi trò chơi phản hồi triệt để tác dụng đến trên thân. Chúng ta liền dùng, thời gian quay lại, cũng chính là còn không để đá ra trò chơi sự kiện phát sinh. Chúng ta liền đã quay lại, cho nên trên lý luận, tại trong hiện thực là danh sách trắng mới đúng. Nhưng là ngươi bây giờ vào không được trò chơi. Hơn phân nửa là hệ thống có chỗ cải biến. Tại nói thế nào? Phương thức giống nhau đến hai lần. Đều hẳn là bị có chỗ phát giác đi. Càng đừng đề cập. Tấm da dê do dự một chút. Đem nàng ở trong game. Bị cái gì vô cùng đáng sợ tồn tại. Phảng phất xuyên qua vô tận thời gian cùng không gian tồn tại. Thăm dò đến chính mình sự tình. Nói cho Phương Nguyệt nghe. Còn có loại sự tình này. Không phải là ảo giác của ngươi a? Không xác định. Dù sao lúc ấy ta xác thực có loại kia cách phi thường xa khoảng cách xa bị thăm dò cảm giác. Bởi vậy rất có thể là cái kia tồn tại. Kinh động đến hệ thống. Để hệ thống trực tiếp cho ngươi phong hào. Ý của ngươi là. Ta mặc dù có thể sử dụng thời gian quay lại. Để trong trò chơi nhân vật sống lại. Nhưng ta bản nhân lại bởi vì hệ thống cánh cửa. Không thể quay về trò chơi. Hẳn là dạng này. Ngoặc kép. Vậy làm sao bây giờ? Không nói kinh thành có một đống sự tình chờ lấy ta đi làm. chỉ là kinh thành bây giờ trình độ hung hiểm, ta liền không thể không tiến trò chơi, bảo hộ chính mình an toàn. Vạn nhất trong trò chơi nhân vật, vũ đội trưởng bọn hắn đều không gánh nổi, lần nữa bị giết, mình coi như đốt tuổi thọ quay lại cũng là uổng công a. Tại hiện thực, lợi dụng quay lại ảnh hưởng đến trong trò chơi nhân vật. Lúc này ngược dòng đại giới, thiêu đốt tuổi thọ, hắn căn bản hao không nổi. Một lần khả năng còn có thể chống đỡ một hồi, lần thứ hai trực tiếp liền nghỉ cơm. Ngươi hỏi ta cũng không biết a, chỉ có thể dựa theo ngươi ý nghĩ ban đầu, đi tìm thông đạo lén qua. Lén qua, Phương Nguyệt thở dài, hắn là toàn bằng mình phán đoán, nghĩ ra lén qua ý nghĩ. Vấn đề là lén qua phong hiểm, khẳng định không đơn giản như vậy. Nếu không liên thủ hội chắc chắn sẽ không một mực không có động tác. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, trong đầu tấm da dê bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ chỉ vào Phương Nguyệt. Phương Nguyệt, Phương Nguyệt, thân thể của ngươi, thân thể của ngươi, thân thể. Tấm da dê đột nhiên phản ứng lớn như vậy, để Phương Nguyệt sửng sốt một chút, vô ý thức cúi đầu xem xét. Hắn lập tức con ngươi co rụt lại, đại não ông một tiếng, trở nên trống rỗng. Bởi vì lồng ngực của hắn, ngay tại lại lần nữa xuất hiện, quỷ giấy hóa, ngực, tại dần dần lõm bằng phẳng, hiện ra giấy chất cảm nhận, đồng thời tại hướng xung quanh lan tràn. Sao, tại sao có thể như vậy? Phương Nguyệt sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trái tim bỗng nhiên truyền đến một cái chớp mắt quặn đau. Người kém chút đau nhức ngất đi, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ trong trò chơi lại ra cái gì? Chấm ngoặc kép, không, không phải trong trò chơi. Phương Nguyệt, là tác dụng phụ a. Cho dù ở trong hiện thực sử dụng lực lượng của ta, vẫn như cũ sẽ có tác dụng phụ. Chúng ta dùng thời gian quay lại, áp chế trong trò chơi phản hồi chi lực, nhưng bản chất vẫn là tại trong hiện thực sử dụng lực lượng của ta. Hiện tại, trước đó sử dụng thời gian quay lại, tác dụng phụ bắt đầu hiện lên. Phương Nguyệt nghe vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng. Kia, vậy phải làm thế nào? Ngoặc kép, quay lại, lần nữa quay lại, dùng quay lại, áp chế quay lại, búp bê, nguy cơ sinh tử thời điểm. Phương Nguyệt năng lực phân tích thẳng tắp lên cao, lập tức liền hiểu được tấm da dê. Nhưng là dạng này, không phải liền là tại làm vòng lặp vô hạn. Là, nhưng là chỉ có làm như vậy, người mới có thể sống lâu như vậy một chút thời gian. Nếu không toàn thân giấy hóa, người ngay cả sống sót thời cơ đều không có. Phương Nguyệt minh bạch, tấm da dê nói đúng, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Ngoặc kép, minh bạch, tấm da dê, sử dụng thời gian quay lại. Lúc chi, quay lại, tuổi thọ, điên cuồng thiêu đốt, trừ 1 năm, 5 năm, 10 năm, trừ 30 năm. Phương Nguyệt phảng phất nhìn thấy đỉnh đầu của mình không ngừng nhảy ra giảm bớt tuổi thọ hệ thống nhắc nhở, trái tim thùng thùng trực nhảy. Hắn cơ hồ đang nhìn mình còn sót lại tuổi thọ phi tốc hạ xuống, từ 100 năm nhiều năm giảm bớt sau cùng 5 năm mới rốt cục ngừng đập tuổi thọ. 5 năm, 5 năm, còn sót lại 5 năm. Phương Nguyệt hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, mà toàn thân giấy hóa hiện tượng cũng đã quay lại trở về. Chế trụ, nhưng là, lần tiếp theo phản phệ, sợ rằng sẽ tới càng nhanh. Nhất định phải nghĩ biện pháp, Phương Nguyệt, hoặc là thu hoạch được càng nhiều tuổi thọ, đem cái này vòng lặp vô hạn, một mực tuần hoàn xuống dưới. Hoặc là, tìm ra phá cục phương pháp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.